mà Thế Đại trở về. Chương 1705, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lục Mân Thừa cũng căn bản không biết như thế nào cùng Cố Lương Thần từ đầu giải thích sự kiện này. Bộ xa cũng là Mỹ Diêm La, đây là bí mật một. Mỹ Diêm La cùng lão đại bọn họ còn có một chân, đây là bí mật hai. Đồng thời hai chuyện này vô luận thứ nào đều cực kỳ trùng kích tính. Giải thích đều giải thích không rõ ràng. Lục Mân Thừa đành phải cứng như vậy mang theo Cố Lương Thần bạo động năng lượng. Để cái này khó được xúc động ra hỏa không đến mức bạo tẩu. Cố Lương Thần chỉ cảm thấy đại não ong ong vang lên. Hắn thời gian dài bên ngoài tự nhiên nghe nhiều, ngay sau đó những cái kia danh nhân truyền kỳ sự tích. Từng tại Giang Nam kéo một cái cực nổi danh Mỹ Diêm La tự nhiên giải không ít. Phải biết Mỹ Diêm La thế nhưng là thời gian dài đợi tại các đại bên trong căn cứ bảng danh sách phía trên. Cơ hồ là tất cả thượng tướng cùng khu vực thủ lĩnh trọng điểm chú ý đối tượng. Thứ nhất là cô gái này thần bí dị thường, căn bản không rõ ràng lai lịch ra sao, bối cảnh gì. Càng không biết nàng là cái nào nhất phương thế lực người. Thứ hai cũng là Mỹ Diêm La bản thân hung danh thì cực mang gặp nguy hiểm tính. Nàng từng giết bao nhiêu người? Theo thống kê cao giai tân nhân loại đã quá ngàn. Không có thể thống kê càng nhiều. Đáng sợ là chết tại Mỹ Diêm La trong tay những người này. Hết thảy đều là nam nhân. Rất nhiều người đều suy đoán. Nữ nhân này khả năng trải qua cực không chuyện tốt. Sinh ra chính là vì trả thù thế giới. Mà khi Mỹ Diêm La tiến vào Liệp Giả Liên Minh về sau. 100. Nhiệm vụ hoàn thành dẫn. Cùng các loại độ khó siêu cao nhiệm vụ hoàn thành. Càng làm cho nữ nhân này tại Liệp Giả Liên Minh bên trong danh khí khá cao. Nhưng nàng tại Giang Nam kéo một cái hung danh chẳng những không có giảm xuống. Ngược lại bắt đầu hướng về các nơi mở rộng thẩm thấu. Bởi vì trừ trong nhiệm vụ cho. Nàng một đường thì không có đình chỉ qua giết người. Có nghe đồn nói Mỹ Diêm La giết người là bởi vì bị người trông thấy chân dung. Mà nàng chân dung thì làm thế giới nhất tuyệt. Cho nên mới có xà hạt yêu cơ Mỹ Diêm La cái này một xưng hào. Quảng cáo, loại này thần bí lại quyết tuyệt nữ nhân có thể xưng độc dược. Khiến người ta bên trong ngứa khó nhịn nhưng lại không có can đảm tới gần. Ai cũng muốn nhìn một chút Mỹ Diêm La đến cùng thật đẹp. Càng có người liều chết tổ chức qua một lần bóc Mỹ Diêm La mạng che mặt hành động. Mà một lần kia, cũng tạo nên Mỹ Diêm La tối cao liền giết ghi chép. Một bước nhất sát thuyết pháp, cũng chính là như thế tới. Cố Lương Thần nghĩ lại tới lúc đó nghe nói tin tức này tâm tình. Kết hợp với ngay sau đó cái này thần bí cùng cực nữ tử ngay tại nanh sói bên trong. Hắn lại bởi vậy tư duy hỗn loạn, thậm chí tâm tình bạo tẩu không có gì lạ. Chỉ là lúc này nội tâm của hắn muốn càng nhiều thì hơn là một cái vấn đề khác. Nói như vậy Sở Hàm gặp qua Mỹ Diêm La chân dung. Cố Lương Thần bỗng nhiên mở miệng. Hỏi ra một cái vô cùng không phù hợp ngay sau đó tình huống vấn đề. Lục Mân Thừa bị tiểu tử này vấn đề quấy dày một cái. Lúc này cảm giác được ở ngực có cỗ ngột ngạt. Hậm hực cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn vạn phần im lặng mở miệng. Ngươi quan tâm nhất là cái này. Biết Sở Hàm không có nguy hiểm về sau. Cố Lương Thần khôi phục ngày bình thường băng sơn thần thái. Chững chạc đàng hoàng nói ra. Cũng không phải quan tâm nhất. Liền hiếu kỳ. Có phải hay không trong truyền thuyết như vậy tuyệt sắc. Lục Mân Thừa khóe miệng bắt đầu liều mạng quất xúc. Ta không biết. Ta chưa thấy qua bản thân nàng. Hà Phong, Lưu Ngọc Định mấy người bọn hắn gặp qua. Nghe nói là cái rất yêu dị xinh đẹp nữ nhân. Bất quá bọn hắn mấy cái cũng không biết cái kia chính là Mỹ Diêm La. Nếu không bọn ngươi lão đại tỉnh tự mình hỏi. Cái kia phải đợi đến năm nào tháng nào. Cố Lương Thần không có coi ra gì thuận miệng nói. Sau đó nghiêm mặt nói. Bất quá Bạch Duẫn Nhi làm sao lại mang theo Mỹ Diêm La tới nơi này. Hai nữ nhân này nên hoàn toàn không có giao tập a, đồng thời ta muốn là nhớ đến không sai. Mỹ Diêm La giống như có lẽ đã biến mất thật lâu. Một đoạn thời gian rất dài đều không có tung tích. Không ít người cũng hoài nghi qua nàng có phải hay không chết. Cái này là thuộc về nàng cá nhân tư ẩn. Lục Mân Thừa thần sắc giống vậy mang theo ngưng trọng, nói, nhưng nếu là Bạch Duẫn Nhi mang đến, thì nhất định không chỉ là nhìn một chút Sở Hàm mà thôi. Cố Lương thần đồng tử thâm thúy lên, các nàng lần này được sự tình không thể gạt được rất nhiều mắt người tuyến. Ngươi muốn làm sao xử lý? Lục Mân Thừa cười lạnh, gia cố phòng thủ, cũng vất vả ngươi mấy ngày. Tuy nhiên ta không biết Mỹ Diêm La chuyến này là cái gì mục đích. Nhưng ta có trực giác nàng một lát không biết đi. Cứ như vậy vô luận Sở Hàm bản tôn có ở đó hay không nanh sói khu vực. Chúng ta nơi này đều sẽ trở thành chúng mũi tên bên trong. Hai người suy đoán không có sai. Làm Mỹ Diêm La bước vào nanh sói khu vực. Dẫn phát toàn bộ đóng giữ binh lính như ong vỡ tổ tiến đến cấm địa. Cũng để cho thượng cửu đệ liều lĩnh chạy đến thời điểm. Cái này một nhanh chóng phát sinh lại rõ ràng đến căn bản là không có cách giấu giếm hành động. Liền tại cực kỳ nhanh chóng độ bên trong truyền đến không ít người trong tai. Có lẽ tận thế sơ kỳ tin tức không tiện. Nhưng vào lúc này tận thế 3 năm, theo khoa học kỹ thuật từng bước tăng lên, cao giai tân nhân loại càng ngày càng nhiều. Các loại dò xét thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Nanh sói cũng khó có thể lại kín không kẽ hở. Không nói trước tổng có vô số ánh mắt dõi sát. Lại có là căn bản khó lòng phòng bị thần bí gia tộc thành viên. Bạch Duẫn Nhi có thể tránh qua tất cả người ánh mắt tiến thối nanh sói khu vực tự nhiên. Hắn thần bí gia tộc thành viên tự nhiên cũng được. Đây cũng là nhất làm cho nhân nạn lấy tiếp nhận nhưng cũng là bất đắc dĩ sự thật huyết mạch đẳng cấp áp chế. Thần bí gia tộc chính thống thành viên có lẽ không cách nào tự mình động thủ. Nhưng muốn biết cái gì? Nhưng cũng đồng dạng ai cũng không phòng được. Cho nên cái thứ nhất biết nanh sói khu vực lúc này tình huống. Cũng là Bạch gia. Ngay sau đó Cao gia cùng La gia cũng nhao nhao biết được cái này một tình báo. Sở Hàm vẫn chưa cùng nanh sói chiến đoàn thành viên cùng một chỗ hành động. Mà tại nanh sói trong căn cứ hôn mê. Thậm chí đã hôn mê rất nhiều ngày. La Kiệt lại một lần ước Bạch Yêu gặp nhau. Lúc này hắn không có lựa chọn tại Bạch gia đại trạch. Mà chính là định tại tầm mắt rộng lớn khu vực. Quảng cáo, Bạch gia quả nhiên nội tình bất phàm. Nhanh như vậy liền đến. La Kiệt cười hướng Bạch Yêu mở miệng. Bạch Yêu không nói một lời ngồi xuống. Nhìn qua bên cạnh bình tĩnh mặt hồ. Thần sắc mang theo một tia không kiên nhẫn. Phong cảnh không tệ, bất quá chỉ là hẹn ta đi ra quát cái trà. Không cần thiết chạy đến nơi đây à, La Kiệt cũng lười cùng cái tên quỷ dị này rông dài. Nói ngay vào điểm chính. Tin tưởng Bạch gia đã biết nanh sói khu vực tình huống à, cái kia Sở Hàm. Ngươi thì vì chuyện này. Bạch Yêu bỗng nhiên đánh gãy hắn. Đôi mắt mang theo một tia lệ khí. Một cái Sở Hàm mà thôi. Đáng giá thần bí gia tộc thành viên như thế chú ý, chớ nói chi là ngươi thế nhưng là dòng chính. Bị Bạch Yêu vô tình lại không có chút nào mặt mũi trực tiếp đánh gãy nói chuyện. La Kiệt xấu hổ lại giận lửa. Chỉ có thể cười khan một tiếng. Dù sao một mực là cái khó chơi đối tượng. Mà lại sự kiện này cũng khá là quái dị. Nhà các ngươi cái kia Bạch Duẫn Nhi. Bạch Yêu ánh mắt lạnh lẽo. Nói. Sở Hàm hôn mê là ta chôn xuống bom. Đương nhiên ta càng hy vọng hắn chết. Chỉ là người hạ thủ không biết nguyên nhân gì không có hạ sát thủ. Đến mức Bạch Duẫn Nhi đang làm cái gì cũng không nhọc đến các ngươi La gia hao tâm tổn trí cùng hỏi nhiều. La Kiệt vốn là chấn kinh một chút. Sau đó hai mắt nhíu lại. Sở Hàm hôn mê là tay ngươi bút. Người hạ thủ ngươi tìm ai? Làm sao lại sai lầm? Cho thấy bình thản hỏi thăm. Trên thực tế La Kiệt nội tâm đã ba đào hung dũng. Sở Hàm hôn mê hơn một tháng hắn mới biết được. Mà kẻ đầu têu Bạch Yêu lại một điểm tin tức cũng không lộ ra. Ngay sau đó thậm chí một bộ đương nhiên bộ dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.